Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thứ 116 chương Hòa thượng chúng ta có phải hay không gặp qua? Ngài Lệ Nhã, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi tỉnh tỉnh, kia Nam Lam tinh linh bắt đầu cuồng loạn kêu trong lòng ngực người tên gọi. Khóc đến kia kêu một cái gan ruột, gào đến kia kêu một cái đứt từng khúc. Hợp với vừa mới còn ánh nắng tươi sáng thời tiết, cũng đột nhiên mây đen dày đặc tiếng sấm cuồn cuộn lên. Không, Ngài Lệ Nhã, ngươi sao lại có thể rời đi ta? Không, không, Nam Lam tinh linh nghèo diêu bám vào người hoảng trong tay người. Dùng cực kỳ bi thương thanh âm nói, ngươi mau tỉnh lại, ta hối hận, ta thật sự hối hận. Ngươi mau tỉnh lại, ách, kia gì, thời hạ nhịn không được mở miệng. Nam tử lại đột nhiên ngẩng đầu hung hăng chừng hướng không trung ba người. Là các ngươi giết nàng, không? Bọn họ thật sự cái gì cũng chưa làm a? Thiếu niên, Ngài Lệ Nhã như vậy thiện lương. Các ngươi cư nhiên cũng hạ thủ được ta nói. Nàng rõ ràng là chính mình phản thương a uy. Đừng nghĩ rảo biện, các ngươi này đó xấu xí dị tộc cái kia. Người khác thân công kích a uy. Giết người thì đền mạng. Ta muốn cho các ngươi cho nàng chôn cùng, chính là. Các ngươi hôm nay một cái đều đừng nghĩ rời đi nơi này. Người nọ nghiến răng nghiến lợi nhìn ba người liếc mắt một cái. Biểu tình làm như hận không thể xông lên cắn các nàng một ngụm mà ni, ngươi nghe ta. Ngài Lệ Nhã, ngươi như thế nào này ngốc? Cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực ngươi, lại giật thượng tràn đầy bi thống. Ta sát. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện, đừng chỉ lo bá tình kịch a. Nàng chỉ là tưởng nhắc nhở một câu, kia Lam tinh linh căn bản không chết, trên đầu đều phiêu xuất huyết điều, còn có 10 huyết đâu. Ngài Lệ Nhã, ta sớm nên gặp ngươi, không nên làm ngươi tới nơi này trấn thủ, ta kỳ thật đã sớm thích thượng ngươi. Đến, ngươi xấu ngươi nói trước, đều là ta sai, liền bởi vì ta là sư phụ ngươi. Cho nên, mới vẫn luôn không dám thừa nhận, ngươi đừng rời khỏi ta, ngươi sau khi đi ta như thế nào sống một mình, hóa ra vẫn là thầy trò ngược luyến. Thời hạ lập tức não bổ ra một hồi tương ái tương sát tuồng tới. Hạt dưa nước có ga có hay không? Ngài Lệ Nhã, ngươi biết không, ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, a, hắn thâm tình kể ra còn không có xong, đột nhiên hét thảm một tiếng. Trực tiếp nằm liệt giữa đường hôn mê bất tỉnh, rồi sau đó mặt đang đứng không biết khi nào bay qua đi tế không. Che giấu cốt truyện đột nhiên im bạt, hai cái huyết hồng chữ to từ từ dâng lên, đoàn diệt, muốn làm việc thiên tư liền chạy nhanh, vô nghĩa nhiều như vậy, tế không vỗ vỗ ống tay áo. Biểu tình bình tĩnh đến giống như vừa mới cái kia vòng qua đi đánh lén người không phải hắn. Thời hạ, ngoặc kép. Người này thật là hoa thượng sao? Như vậy bạo lực, bất quá hảo tưởng điểm cái tán làm sao bây giờ? Long Ngạo Thiên, ngoặc kép, hiện tại hoàn tục còn kịp sao? Thời gian cấp bách, chúng ta đi nhanh đi tế không một lần nữa bay lên. Hướng hai người vẫy vẫy tay, thời hạ gật gật đầu, vừa định muốn đuổi kịp, Long Ngạo Thiên lại lôi kéo nàng ống tay áo, vẻ mặt kinh hãi nói. Khi muội tử, mau xem phía dưới, theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy tự kia hai chỉ lam tinh linh chung quanh bắt đầu. Vừa mới còn xa hoa lộng lẫy biển hoa, đột nhiên như là rách nát pha lê giống nhau. Bắt đầu phiến phiến rơi rụng, bên tai liền tới từng đợt răng rắc vỡ vụn thanh âm. Hơn nữa phạm vi càng ngày càng quảng, cho đến lan tràn đến toàn bộ thế giới. Đây là làm sao vậy? Thời hạ trong lòng căng thẳng, mới vừa kia hai người hẳn là chống đỡ nơi này thiên địa cây trụ tế không nhíu nhíu mày. Mọi nơi nhìn nhìn phản xạ có điều kiện gọi ra một cái phòng ngự trận pháp nói. Hiện giờ bọn họ bị thương, này mà tự nhiên liền sẽ biến mất, hồi phục U Minh Chi Hải vốn dĩ bộ dáng quả nhiên. Không đến một lát biển hoa biến mất, Lam Tinh Linh cũng không thấy. Lộ ra tảng lớn hoang vắng âm u thiên địa. Bên tai ẩn ẩn còn có thể nghe được trận gió tiếng rít. Làm như lúc trước huyễn hải phía trên giống nhau. Hậu trì, thời hạ trái tim vừa động, theo đồng tâm ấn chỉ dẫn, quay đầu nhìn về phía hữu phía trước, bọn họ ở bên kia trực tiếp ngự kiếm liền hướng tới cảm ứng phương hướng bay qua đi. Tế không cùng Long Ngạo Thiên cũng lập tức theo đi lên. Thời hạ phi đến cấp, nhưng không đến nửa sẽ, trước mắt lại bị một tảng lớn màu đen giống như gió lốc giống nhau đồ vật chặn. Kia hắc phong thập phần thật lớn, liên tiếp thiên địa, chạy dài mười mấy dặm, đem nửa bên phía chân trời đều vòng ở bên trong. Nàng có thể cảm ứng được hậu trì liền ở phía trước không xa địa phương. Nhưng kia hắc phong tựa hồ có cái gì đặc thù lực lượng. Một tới gần liền sẽ bị đạn trở về. Bên trong còn có thể ẩn ẩn nhìn đến tế tế mật mật màu đen lưỡi dao gió. Bốn phía đều là đến xương âm hàn chi khí. Này phong rốt cuộc là cái gì? Thời hạ xông vào vài lần, cũng chưa tế đến đi vào. Nhéo mấy cái pháp quyết cũng hoàn toàn bị bắn ra tới. Là cửu thiên huyền âm trận tế không thuận tay đỡ lấy lại một lần bị bắn ra tới thời hạ. Khó được trên mặt xuất hiện nghi trọng chi sắc. Không nghĩ tới liền cái này trận pháp đều. Hạ sư, chủ, cửu thiên huyền âm trận là thiên hạ chí âm chí hàn chi trận. Pháp trận dưới không dung bất luận cái gì sinh khí. Người như vậy xông vào là vào không được, nhưng hậu trì liền tại đây hắc phong mặt sau, hơn nữa. Nàng ẩn ẩn cảm thấy bên kia ra chuyện gì, không ngọn nguồn đáy lòng dâng lên một cổ hoảng loạn, tế không sắc mặt trầm trầm. Từ bên cạnh người móc ra lưỡng đạo màu tím pháp phù đạo. Này phù là gia sư ban thưởng ta ẩn linh phù bảo. Chỉ này hai quả, có thể chống lại âm hàn chi khí. Bất quá ở huyền âm trận hạ, ước chừng chỉ có tam tức thời gian, tam tức. Kia không phải cùng ba giây đồng hồ không sai biệt lắm ân ni ân, hắn tiếp tục giải thích nói. Cho nên chúng ta đến đem hết toàn lực vọt vào đi, thời hạ gật gật đầu. Tiếp nhận hắn trong tay phù bảo, cảm ơn, hẳn là, hắn cười cười, quay đầu nhìn về phía mặt sau Long Ngạo Thiên nói, quang lượng, ngươi tu vi so thấp, tại đây chờ chúng ta ra tới, Long Ngạo Thiên nắm thật chặt bên cạnh người tay. Nhìn hai người liếc mắt một cái nói, các ngươi vạn sự cẩn thận, thời hạ đem pháp phù dán ở trên người. Hít sâu một hơi, chuẩn bị khai chạy, không đúng, là khai phi. Hạ thi, chủ, một hồi ta trước dẫn động pháp phù, đánh tan dọc theo đường đi âm phong lưỡi dao sắc bén. Người nhớ lấy nhất định phải cùng hảo ta tế không vẻ mặt nghiêm túc giao đãi. Dường như cực sợ nàng bị trận pháp gây thương tích giống nhau. Hảo thời hạ có chút nghi hoặc gật gật đầu, đáy lòng xẹt qua một tia quái dị, nhịn không được bỏ thêm một câu nói. Tế không, chúng ta trước kia. Có phải hay không nhận thức a? A, hắn sửng sốt lắc lắc đầu. Vẫn chưa, nga, ảo giác sao? Như thế nào cảm giác tiến vào U Minh Chi Hải sao? Cái này hòa thượng liền đặc biệt chiếu ứng nàng. Chuẩn bị tốt tế không nghiêm sắc mặt, bày ra phòng ngự kết giới. Sau đó trực tiếp dẫn động trên người phù bảo. Đi, nói như là rời cung mũi tên giống nhau. Nhằm phía trước thật lớn màu đen gió lốc. Thời hạ không có chần chờ, lập tức theo đi lên, có phù bảo thêm vào, lần này các nàng quả nhiên không có lại bị bắn ra tới, mà là trực tiếp một đầu chát đi vào, phía trước một mảnh đen nhánh, bốn phía xôn xao quát tới tảng lớn màu đen lưỡi dao gió. Bên tai toàn là kết giới cùng âm phong nhận chạm vào nhau thanh âm ni một giây, nhị giây, ba giây, đã đến giờ, trên người nàng phù bảo. Tức khắc biến thành bột mịn, mắt thấy hai người liền phải bị bốn phía màu đen cắn nuốt. Tế không một trưởng đánh ra một đạo kim ấn, tạm thời loại bỏ khai chung quanh âm phong nhận, rốt cuộc đuổi ở cuối cùng một khắc nhảy vào huyền âm trận bên trong. Thời hạ thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng ra tới, còn chưa tới kịp hoãn lại tâm, phía trước tế không lại đột nhiên một đốn ngừng lại, nàng một cái phanh gấp. Thiếu chút nữa một đầu đụng phải đi lên. Làm sao vậy? Tế không hai mắt mở to. Thẳng tắp nhìn về phía trước. Trên mặt tất cả đều là mừng rỡ như điên thần sắc. Sư phụ, hòa thượng sư phụ, thời hạ sửng sốt, tò mò theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Tức khắc, trong đầu đinh vang lên một chút. ngực căng thẳng, mừng như điên, chi tình như vạn mã lao nhanh từ đáy lòng bừng lên. Có chút không dám tin tưởng trợn to mắt, theo bản năng hô lên thanh, lão ca, ngoặc kép, hết chương.